Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, văn nhã đấu sĩ. Nguyên tố sinh mệnh, trên bản chất liền là linh khí. Mặc dù mang theo đủ loại thuộc tính, thế nhưng là một khi linh khí hao hết, bọn hắn cũng liền đã mất đi bất luận cái gì năng lực hành động. Bằng vào thân thể tự nhiên khó mà đối kháng nguyên tố. Cho nên muốn đối kháng nguyên tố sinh vật, biện pháp đơn giản nhất, dĩ nhiên chính là thông qua suy yếu đối phương linh khí. Dù sao cùng này chút có máu có thịt có thể đủ sử dụng đường máu thân thể khác biệt. Nguyên tố sinh vật hết thảy chuyển động đều là dựa vào linh khí. Chúng nó cùng linh khí có cao nhất lực tương tác, mà vấn đề lớn nhất thì là đối với linh khí tiêu hao cũng phi thường lớn. Lâm Phi Phàm mặc dù không có biện pháp trực tiếp bằng vào thân thể chiến thắng nguyên tố sinh vật, lại có thể thông qua tiêu hao chiến gián tiếp chiến thắng. Nhưng bất kể nói thế nào, này vẫn là một trận hết sức đặc sắc tranh tài. Nhất là hai bên cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Có tới có hồi trở lại. Đáng tiếc là một người bình thường, Lâm Phi Phàm cũng là không có gì đặc biệt đặc sắc biểu hiện. Chỉ có thể nói đúng quy đúng củ, dù sao cũng không thể dùng linh khí, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng chỉ riêng đặc hiệu cái gì. Nam nhân, ta nghĩ ta thích ngươi. Chính như chúng ta trước đó nói qua, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta có khả năng thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ngươi muốn xem thử một chút sao? Linh khí tạo thành Lina một mặt vũ mị, thử nhìn một chút. Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút, cùng nguyên tố sinh vật. Chuyện này, này dĩ nhiên muốn thử một chút xem. Tiểu lệ tỷ ở trên, đây cũng không phải là ta nói. Đây chính là người ta chủ động nhắc tới tới. Lại nói, người ta là nguyên tố sinh vật, cùng nguyên tố sinh vật, sao có thể tính đâu. Cái kia như là thiên, địa, cùng không khí một dạng bình thường a. Lâm Phi Phàm quyết định thử nhìn một chút. Nhất định phải thử nhìn một chút. Lâm Phi Phàm muốn đáp ứng. Nhưng lúc này, sân bãi chung quanh đột nhiên đen kịt một màu. Sau đó, một chùm đèn chiếu sáng vào cách đó không xa. Sau đó, sân bãi chung quanh người xem chợt hoan hô lên. Kèm theo reo hò, còn có diễm hỏa cùng người chủ trì hưng phấn tiếng la. Mới người khiêu chiến, reo hò tiếng điếc tai nhức óc. Tất cả mọi người nghĩ hoa một tấm phiếu tiền xem hai trận đấu. Mà người khiêu chiến quy tắc xuất hiện, tự nhiên là có khả năng thỏa mãn những người này nguyện vọng. Cho nên, người người đều ưa thích người khiêu chiến. Người chủ trì thanh âm tiếp tục quanh quần. Thật kích động a, ta có khả năng hướng đại gia cam đoan. Lần này người khiêu chiến xuất hiện, tuyệt đối không phải chúng ta sự tình an bài trước. Đây là một lần chân chính tạm thời khiêu chiến. Mà căn cứ quy tắc, Lâm Phi Phàm tuyển thủ đã đánh bại ngũ tinh đấu sĩ. Như vậy khiêu chiến của hắn người cũng chỉ có thể là ngũ tinh đấu sĩ. Chúng ta ngũ tinh đấu sĩ bên trong có không ít đều ở phía sau đài quan chiến. Sẽ là ai chứ? Sau đó, đèn tự quang bắt đầu hướng một bên đấu sĩ xuất nhập chuyển rời. Kèm theo trầm trọng nhịp trống âm thanh, trầm trọng cửa sắt từ từ mở ra. Khán giả đầu tiên là nín hơi ngưng thần, quan sát tỉ mỉ, mà khi người kia đi ra cửa sắt, toàn trường trong nháy mắt như là bom nổ, là Võ Thái Tử, là cái kia viên cháy hừng hực hàng tinh. Võ Thái Tử, người chủ trì cao giọng hô, cuống họng đều câm, Võ Thái Tử, đang là trước kia Lâm Phi Phàm tại nhà hàng gặp phải vị kia cho mình lập flex ra hòa. Truyền thuyết này người nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ. Là cách đấu tràng bên trên chứ danh văn nhã đấu sĩ. Bất quá thấy qua này người tự mình một mặt về sau. Lâm Phi Phàm liền biết. Đây đều là xả đạm. Hắn không có nửa điểm ôn tồn lễ độ. Tự nhiên cũng không có nửa điểm nho nhã lễ độ. Hắn liền là một cái cần ăn đòn ngu ngốc. Có thể đi vào vị trí này. Nói rõ người đã hết sức cố gắng. Võ Thái Tử nói. Bất quá. Ta không có khả năng lại để cho ngươi càng tiến một bước. Ngươi tiến lên bộ pháp, đem lại ở chỗ này chung kết, sẽ trong tay ta chung kết. Kèm theo hắn tuyên ngôn, chung quanh lần nữa dâng lên diễm hỏa, Khán giả càng là khàn cả giọng reo hò. Oa, ngài rất đẹp a. Lâm Phi Phàm đột nhiên nói ra. Liền, toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Võ Thái Tử tại vũ trụ thẩm mỹ quan bên trong tự nhiên là hơi đẹp trai cái chủng loại kia. Mà lại chẳng những xuất, sức chiến đấu còn rất mạnh. Nhưng từ Lâm Phi Phàm miệng bên trong nói ra, làm sao lại cảm giác như vậy kỳ quái. Tạ ơn, Võ Thái Tử ôn tồn lễ độ nói. Ngài nếu lớn đẹp trai như vậy khuôn mặt, đáp ứng ta, xin chờ một chút không nên đem mặt của ngươi đặt ở quả đấm của ta bên trên. Được không? Lâm Phi Phàm mỉm cười nói, người xem ầm ầm cười to. Quả nhiên là chuyện như vậy a. Chẳng những là khán giả, ngay cả đứng tại Lâm Phi Phàm đối diện Lina cũng phốc phốc một thoáng cười. Người khiêu chiến đã lên đài, nàng tự nhiên cũng không thể tiếp tục đứng ở nơi này. Nàng đối Lâm Phi Phàm nhẹ nói, không nên xem thường cái này Võ Thái Tử, hắn kỹ xảo cận chiến mạnh phi thường. Hắn tên là Võ Thái Tử, tự thân cũng xuất thân hoàng thất, là nhận qua chính thống võ học giáo dục người. Căn cứ quan sát của ta, hắn kỹ xảo cận chiến đơn giản giống như máy móc tinh vi. Tuyệt đối đừng buông lỏng cảnh giác. Nói đến đây, Lina đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt, nhẹ nhàng kích thích Lâm Phi Phàm xương sườn. Nói, ta còn đang mong đợi đùa với ngươi một chút thú vị trò chơi đâu. Thú vị trò chơi, ta thích, xin yên tâm đi. Lâm Phi Phàm nói, ta cũng ưa thích thú vị trò chơi. Lâm Phi Phàm cũng không thích chính mình đèn nê ông một dạng xương cốt hình dáng. Hắn lần nữa khôi phục hình người, đồng thời đi thay đổi một bộ quần áo. Võ Thái Tử y nguyên duy trì ôn hòa thái độ chờ ở nơi đó, làm một cái sao kim tiền thủ. Võ Thái Tử bản thân cũng không nên chủ động khiêu chiến Lâm Phi Phàm, vì thương nghiệp hóa tối ưu kết quả. Tranh tài phe tổ chức khẳng định sẽ nghĩ biện pháp sớm tạo thế, sau đó mới sẽ an bài tranh tài. Dù sao Lâm Phi Phàm là đặc biệt khách quý, mà Võ Thái Tử lại là sao kim. Bất quá nếu hắn tới, sự tình lại khác biệt. Vốn chỉ là hiện trường trực tiếp tranh tài, hiện tại lập tức bắt đầu đồng bộ trực tiếp. Bất quá đây là một trận trả tiền tranh tài, bất kỳ người nào chỉ cần thanh toán một điểm phí tổn liền có thể trực tiếp xem đồng bộ trực tiếp. Thấy Lâm Phi Phàm trở về, Võ Thái Tử nói, ta sử dụng chính là hoàng gia tay không cách đấu thuật, dung hợp trong vũ trụ rất nhiều võ học danh gia kỹ thuật. Xin cẩn thận, Lâm Phi Phàm nói, ta sử dụng tổng hợp cách đấu thuật cộng thêm cự linh thần quyền, trên địa cầu hiện đại cách đấu kỹ pháp tăng thêm cổ võ học. Uy lực như thế nào không rõ ràng lắm, có thể đánh trước đánh thử một chút. Võ Thái Tử nói, đã như vậy, ta nhường ngươi 3 chiêu, ngươi thử trước một chút. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nói, tốt, 1, 2, 3, Lâm Phi Phàm lăng không vung lên 3 quyền, như có điều suy nghĩ, sau đó cười nói, được, cảm giác không sai. Võ Thái Tử hiểu rõ, mỉm cười nói, đã như vậy, ta cũng hiểu, quyền cước không có mắt, nếu như ngươi cảm giác nguy hiểm đến tính mạng, xin mời nhất định nói cho ta biết, ta nhất định sẽ làm cho lấy ngươi. Lâm Phi Phàm nói, tạ ơn. Nghe được ngươi câu nói này ta an tâm. Nói xong, Lâm Phi Phàm bày ra đã cho kỳ quái ra quyền tư thế. Làm cái gì? Võ Thái Tử có chút kỳ quái. Quả đấm của ta đã ở nơi này, xin đem ngươi xinh đẹp khuôn mặt hung hăng đụng tới đi. Lâm Phi Phàm nói, Võ Thái Tử trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Hắn người bố trí liền là văn nhã đấu sĩ. Hắn lúc cần phải khắc bảo trì này loại hình dáng. Dĩ nhiên này loại mắng chửi người không mang theo chữ thô tục phương thức cũng vô cùng làm giận. Nhưng Lâm Phi Phàm hiển nhiên cũng là trong đó cao thủ. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Võ Thái Tử nói xong, thân thể hơi hơi thấp ẩn náu, cả người mang theo gào thét tiếng gió thổi xông thẳng lại. Thật nhanh, Lâm Phi Phàm tán thưởng một tiếng. Thế nhưng, ngươi nhanh như vậy, vợ ngươi có thể hài lòng không? Lâm Phi Phàm nói xong, một cước hung hăng đạp ra ngoài. Cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,